Bàn tay chàng run rẩy vuốt ve gương mặt tôi, nụ cười héo hắt trên môi. Em chẳng còn bao nhiêu linh khí để giữ ta lại nữa. Hãy để ta ra đi. Ta muốn được ra đi, vì ta mệt rồi. Tôi tan nát cõi lòng, ngả vào ngực chàng, khóc cho nghiêng ngả đất trời. Tôi không muốn từ bỏ nhưng tôi thực sự đã cạn linh khí. 3 năm qua, tôi đã tiêu hao quá nhiều, đã đến cực hạn và bất cứ lúc nào cũng có thể bị đẩy trở lại nguyên hình. Tôi cắn răng, nín khóc, lồng tay mình vào tay chàng, gắng gượng nở nụ cười rạng rỡ nhất. Vâng, em hứa sẽ để chàng ra đi. Tôi không muốn bị đẩy trở lại nguyên hình trước lúc chàng rời xa thế gian này. Vì chàng thích ngắm nhìn dung nhan của tôi. Tôi muốn chàng được yên lòng khi ra đi. Tôi cuống cuống lau nước mắt nhưng nước mắt như sóng vỗ bờ. Cứ ảo ạt tuôn chảy, không sao ngăn nổi. Chàng run rẩy vuốt ve hai má tôi. Giọng thoảng như gió nhẹ, Lam Kha. Trước lúc ra đi, ta muốn được hôn em. Tôi gật đầu tắp lự, nhưng mới ghét sát lại. Chàng đã nghiêm mặt cảnh cáo, ta chỉ muốn hôn em thôi. Hãy nhớ, không được truyền linh khí cho ta. Tôi vừa khóc vừa gật đầu, rồi sực nhớ ra rút vội khăn tay, chỉnh trang lại dung nhan, lau khô nước mắt, vuốt cho mượt mái tóc xác xơ, chỉnh cho cân viên ngọc linh hồn cài trên đỉnh đầu, vuốt cho phẳng phiu các nếp váy và nở nụ cười thật tươi. Trông em thế nào, đẹp không? Chàng nhìn tôi đắm đuối rồi gật đầu, ánh mắt như trôi về chốn xa xưa, bồi hồi nhớ lại, đẹp lắm, lúc nào em cũng xinh đẹp như vậy. Hôm đó, khi Kháp Na đưa em đến trước mặt ta, em như đóa phù dung khi hé nở, ánh mắt trong suốt như ngọc minh châu, thánh thiện không vương chút bụi trần. Ta thầm nhủ, sao trên đời lại có thiếu nữ thuần khiết, xinh đẹp nhường vậy. Tôi cúi xuống, khẽ hôn lên bờ môi tím tái của chàng, không mang theo nỗi buồn chồn muốn giữ chàng ở lại, không thừa dịp hôn chàng lén lút khi chàng đã ngủ say như lúc trước. Nụ hôn dài miên man, mê đắm, dạt dào, tôi muốn lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của đời mình. Không biết đã hôn chàng bao lâu, môi chàng dần ấm lại, chàng rên rỉ khe khẽ, ánh mắt mê ly, gương mặt thêm phần rạng rỡ, Lam Kha. Ta không còn cảm giác đau đớn gì nữa, đến giờ ta mới biết nụ hôn ngọt ngào, tuyệt diệu nhường nào. Nỗi buồn dâng ngập lòng, nước mắt trực trào ra. Yêu tôi chừng ấy 5 tháng, vậy mà chàng chỉ được hôn người yêu trước lúc ra đi. Tình yêu ấy, với cả tôi và chàng, nghiệt ngã biết chừng nào. Chàng mân mê chiếc vòng hình hoa sen trên cổ tay tôi, ánh mắt dừng lại nơi miếng ngọc linh hôn trên đỉnh đầu tôi rồi từ từ khép mắt lại. Lam Kha, em còn rất nhiều 5 tháng đợi chờ phía trước. Cả ta và Kháp Na đều không yên lòng để em một mình đối diện với nỗi cô đơn rằng rạc ấy. Bởi vậy, sau khi chết, ta không mong thành Phật. Ta nguyện tiếp tục dấn thân nơi lục đạo luân hồi để mỗi kiếp lai sinh đều có thể cùng Kháp Na đi tìm em, ở bên em. Giọng chàng nhỏ dần rồi tắt lịm. Bàn tay thôi vuốt ve cổ tay tôi, từ từ đổ xuống. Buông thõng bên mép giường, tôi ghì sát tai vào khuôn ngực chàng, không còn nghe thấy nhịp tim thân thuộc nữa. Chàng đã kết thúc hành trình mỏi mệt của đời mình. Ngày 22 tháng 11 năm 1280, Bát Tư Ba viên tịch tại điện thờ Lách Hang trong đền Nam Sách ra, hưởng thọ 46 tuổi. Đa Mơ kế thừa ngôi vị giáo chủ phái Sách ra và đế sư của triều đình Đại Nguyên, đồng thời gánh vác trọng trách nối dõi tông đường dòng họ Khon. Một giàn gỗ cao được dựng bên bờ sông Trung Chu, dưới chân núi Bên Bô. Bát Tư Ba nằm đó, khép mắt an nhiên trên chiếc giường gỗ, trong bộ pháp y trang trọng nhất, áo cà sa lộng lẫy, rộng thênh thang ôm lấy thân hình héo hon của chàng. Tất cả các tăng nhân đều đội mũ ngũ sắc sặc sỡ, xếp thành hàng chỉnh tề trên bờ sông lổn nhổn đá sỏi, lầm rầm tụng kinh siêu độ. Tuyết trắng giàn giạt bay, thoáng chốc đã trút lên vai người một vạt trắng tinh khôi. Sắc đỏ sẫm của áo tăng ni và sắc trắng tinh khiết của tuyết lạnh tạo nên sự tương phản nhức nhối. Ai nấy đều đau buồn, thổn thức bước lên, dâng khăn lụa Ha Đa và cúi đầu vái lại Bát Tư Ba. Sang Trung chuyển ngọn đuốc cho Đa Mơ. Đa Mơ châm lửa vào đám cỏ khô xếp quanh chiếc giường gỗ. Ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt, tiếng củi cháy lép bép, hệt như một khúc tráng ca bị thảm dội lên trời cao. lửa bập bùng soi sáng cả một trời tuyết đổ, gương mặt hiền từ của Bát Tư Ba chìm khuất trong sắc hồng rực rỡ. Tôi giấu mình trong kiệu, tay nắm chặt rèm cửa sổ, âm thầm nức nở, siết chặt chiếc vòng trên cổ tay. Tôi không còn đủ sức để ẩn đi mái tóc và đôi mắt màu lam của mình nữa. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể bị đẩy trở lại nguyên hình. Bi kịch khi Kháp Na qua đời đã tái hiện. Khi củi tàn lửa tắt, Đa Mơ ngồi xuống, góp nhặt cho cốt của người đã khuất. Sang Chung đứng bên, che ô cho thằng bé. Đa Mơ đột nhiên thốt lên, hạt xá lợi đẹp quá. Giữa màn tuyết dày đặc, tôi nhìn thấy viên ngọc xá lợi lóng lánh, rực rỡ trên tay Đa Mơ, viên ngọc chứa đựng sinh mạng của Bát Tư Ba. Tất cả những người trong giáo phái Sách Gia nhất loạt quỳ xuống trước ngọc xá lợi, kêu khóc thương tâm, họ gào gọi pháp danh của Pháp Vương. Viên ngọc xá lợi lấp lánh chiếu sáng bảy màu, lung linh huyền ảo, bao bọc lấy Đa Mơ. Theo di nguyện của Bát Tư Ba, tháp xá lợi của chàng được xây cất ngay bên cạnh Kháp Na. Tháp xá lợi này được hoàn thành từ 3 năm trước, kiến trúc giống hệt tháp hoàng kim của Kháp Na. Đa Mơ đặt cho cốt của Bát Tư Ba vào thân tháp, ngọc xá lợi đặt lên đỉnh tháp. Giáo phái còn tổ chức một pháp hội truy điệu Bát Tư Ba kéo dài suốt 49 ngày. Mới 13 tuổi nhưng Đa Mơ đã sắp đặt và xử lý đâu ra đấy mọi việc. Trải qua mất mát này thằng bé trưởng thành lên rất nhiều. Đêm tịch mịch, tôi lẳng lặng tìm đến điện thờ, vắt kiệt chút linh khí cuối cùng, trèo lên linh tháp của Bát Tư Ba. Tôi mở nắp đỉnh tòa tháp, lấy ra viên ngọc xá lợi, đặt vào lòng tay. Ngọc xá lợi đột nhiên chiếu sáng rực rỡ, kỳ ảo. Tôi mang theo ngọc xá lợi của Bát Tư Ba, trèo lên linh tháp của Kháp Na, làm theo di nguyện của chàng. Tôi mở nắp đỉnh tòa tháp của Kháp Na, bên trong là một viên ngọc xá lợi nhỏ hơn. Tôi lấy viên ngọc ra khỏi đỉnh tháp, ánh sáng màu trắng dịu dàng của ngọc xá lợi bao bọc lấy tôi. Khi hai viên ngọc đặt cạnh nhau, ánh sáng lập tức hòa quyện, nhập lại thành một dải sáng rực rỡ màu sắc, chiếu thẳng lên viên ngọc linh hồn trên đỉnh đầu tôi. Ánh sáng tắt dần, ngọc xá lợi tan biến, tôi gỡ ngọc linh hồn xuống và sững sờ trước vẻ đẹp kỳ ảo, sống động của nó. Sự sống như đang chảy trôi trong viên ngọc ấy, trong chuỗi ánh sáng lung linh, huyền ảo, tôi như thấy được nụ cười rạng ngời của hai anh em họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 79. Tôi áp viên ngọc vào ngực mình, nước mắt tôi trào. Ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ viên ngọc quấn quýt lấy tôi, như đang khe khẽ an ủi. Tôi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên viên ngọc. Lâu Cát, Kháp Na, em sẽ chờ hai người, đời đời kiếp kiếp. Giờ đây, khi mọi việc đã hoàn tất, ngoài con trai, tôi chẳng còn gì vướng bận. Nhưng bi kịch thay, tôi không thể tiếp tục duy trì hình hài con người để ở bên che chở cho thằng bé. Sau khi suy xét kỹ càng, tôi quyết định giấu Đa Mơ. Ngay từ lúc chào đời, mọi người đều nói với thằng bé rằng thân phận của nó rất mực cao quý. Cha nó là Bạch Lan Vương, mẹ là con gái của Vạn Hộ Hầu Sơ Lưu, tiền đồ của nó vô cùng rộng mở, sáng láng. Làm sao nó có thể chấp nhận một người mẹ là yêu tinh như tôi? Thôi thì, hãy để quá khứ tan theo Bát Tư Ba. Nghĩ vậy nên khi không gắng gượng thêm được nữa, tôi đã đội khăn trùm kín đầu, gọi Đa Mơ lại, nén lòng nói với con, Đa Mơ, dì Lam phải rời khỏi Sách Gia. Đa Mơ sững sốt, nắm chặt lấy tay tôi, giọng nói khàn khàn của lứa tuổi dậy thì vang lên, dì Lam, dì định đi đâu? Thằng bé giống Kháp Na như đúc, lòng tôi nghẹn đắng, bàn tay run run vuốt ve mái tóc dài, đen bóng của nó. Dì có việc phải đi, không thể ở lại chăm sóc cho con được nữa. Con hãy giữ gìn sức khỏe, sống thật vui vẻ và thực hiện di nguyện của bác cả con, phát triển giáo phái Sách Gia thật lớn mạnh, duy trì sự ổn định và thống nhất của đất tạng. Dì đừng rời xa con. Thằng bé xả vào lòng tôi, vòng tay qua eo tôi, siết chặt, giọng nói nghẹn ngào, nức nở. Con vừa chào đời đã mồ côi cha mẹ, cô chú nuôi nấng con từ nhỏ cũng đã qua đời, người bác đôn hậu lúc nào cũng chăm lo, dạy dỗ con cũng đã viên tịch. Nếu bây giờ dì cũng bỏ con mà đi, con sẽ chẳng còn người thân nào cả. Tôi ôm giết thân hình gầy gò của thằng bé, nước mắt tuôn rơi nhưng vẫn ngượng cười. Ai bảo vậy, con vẫn còn người chị họ thân thiết kia mà. Đa Mơ, bác cả con đã nhận lời kết làm thông gia với vương gia Mông Cổ khởi tất thiếp Mộc Nhi ở Lương Châu, con gái ngài ấy tên là Bối Đan. Trước khi qua đời, vương khởi tất đã đưa Bối Đan đến Đại Đô, chờ ngày con đến đó, làm lễ thành thân với cô ấy. Đa Mơ tỏ ra bối rối, thằng bé rời tôi ra, cúi đầu lý nhí, dì ơi, con nhất định phải cưới cô ấy ư? Con chưa gặp cô ấy bao giờ, cô ấy là người Mông Cổ, còn con là người Tạng, làm sao chung sống với nhau được? Tôi thở dài, ta biết chứ, nhưng đó là quyết định của bác cả con, kết hôn với công chúa Mông Cổ sẽ có lợi cho giáo phái Sách Gia, con không thể từ chối. Thấy thằng bé phụng phịu, giận dỗi, tôi dịu dàng an ủi, dì biết con mong muốn điều gì. Sau này khôn lớn, dì cho phép con cưới Giam ớt A Ban làm vợ. Thằng bé phấn khích ngẩng đầu lên, dì ơi, thật chứ ạ, con có thể lấy chị họ ư? Thấy con sung sướng như vậy, tôi cũng vui lây. Dù nó không thể chối bỏ cuộc hôn nhân chính trị đó, nhưng chí ít, nó cũng được lấy người nó yêu thương, không bi kịch như Kháp Na trước kia. Chỉ hiềm nổi, hai người vợ với thân phân khác nhau, một người là công chúa Mông Cổ, một người là con gái của kẻ phạm tội, ngày sau ắt sẽ có sóng gió. Nhưng những chuyện sau này, tôi chẳng thể giúp thằng bé. Sức khỏe của tôi đang yếu dần, tôi hiểu rằng đã đến lúc phải ra đi nên vội vã căn dặn, còn một chuyện nữa con phải ghi nhớ. Bác cả của con từng nuôi dưỡng một tiểu hồ ly màu lam rất xinh đẹp và thông minh. Mấy năm trước tiểu hồ ly này đột nhiên biến mất. Bác cả con rất cưng chiều tiểu hồ ly này nhưng đến nay vẫn không tìm thấy nó. Nếu con tìm được, hãy giữ nó ở bên mình, đưa nó đến Trung Nguyên cùng con. Tôi ngừng lại một lát, để cơn đau trong lồng ngực nguôi bớt, mới tiếp tục. Tên của tiểu hồ ly đó là Lam Kha Mai Đoá. Con cứ gọi nó là Tiểu Lam cũng được. Thằng bé trịnh trọng gật đầu, tôi kéo con vào lòng, hôn lên đỉnh đầu nó. Dì sẽ rất nhớ con, khi nào xong việc, dì sẽ đến tìm con. Chiều hôm đó, tôi đội ô rời khỏi Sách Gia. Buổi tối, Đa Mơ tìm thấy tiểu hồ ly màu lam trước cửa nơi ở của Bát Tư Ba. Thằng bé ôm tiểu hồ ly lên, reo hò hoan hỉ, ngươi là Tiểu Lam phải không? Sau này hãy ở bên ta nhé. Tiểu hồ ly gật đầu, rụi đầu vào ngực thằng bé. Hồ ly không dám cất tiếng vì không muốn thằng bé nhận ra giọng nói của mình. Ngày Bát Tư Ba viên tịch, Sang Trung đã tìm cách nhanh nhất truyền tin đến Đại Đô. Tháng 11 năm 1281, một năm sau khi Bát Tư Ba qua đời, ý chỉ của Hút Tất Liệt mới đến được Sách Gia. Hay tin quốc sư qua đời khi tuổi mới ngoại tứ tuần, Hút Tất Liệt vô cùng sững sốt và đau buồn. Nhà vô lệnh cho Đa Mơ đưa cho cốt của Bát Tư Ba về Đại Đô an táng, đồng thời kế nhiệm chức vị đế sư Triều Nguyên. Trong thánh chỉ ban xuống, Hút Tất Liệt đã phong tặng danh hiệu cho Bát Tư Ba là Hoàng Thiên Chi Hạ, Nhất Nhân Chi Thượng, Khai Giáo Tuyên Văn Phụ Trị, Đại Thánh Chí Đức, Phổ Giác Chân Trí, Hộ Quốc Như Ý, Đại Bảo Pháp Vương, Tây Thiên Phật Tử, Đại Nguyên Đế Sư Phan Y Tá. 14 tuổi. Với tư cách Pháp Vương mới nhậm chức của phái Sách Gia, Đa Mơ lên đường đến vùng đất Trung Nguyên xa xôi, cùng với người chị họ và Tiểu Hồ Ly. Sau một năm trời gian khổ, ngày 25 tháng 12 năm 1282, tức năm Chí Nguyên thứ 19, Đa Mơ đặt chân đến đất Đại Đô Phồn Hoa Đô Hội, khi ấy thằng bé mới 15 tuổi. Hút Tất Liệt tổ chức nghi lễ nghênh đón cho cốt của Bát Tư Ba rất mực long trọng. Sau đó trao ngọc ấn và quyền thống lĩnh tôn giáo cả nước cho đế sư Đa Mây Pa La mới kế nhiệm. Tôi áp chặt viên ngọc linh hồn vào ngực mình, hít thở sâu nhiều lần để lấy lại bình tĩnh, tiếp tục câu chuyện. Khi cho cốt của Bát Tư Ba được đưa đến Đại Đô, Hút Tất Liệt đã lệnh cho Anix O xây một tháp xá lợi đẹp không gì sánh bằng cho đế sư của mình trong chùa Đại Hộ Quốc Nhân Vương. Các đời đế sư sau đó đều ra sức cải tạo tu sửa mái vàng của tòa linh tháp ấy. Nguyên Nhân Tông ban chiếu chỉ, lệnh cho các địa phương trong cả nước đúc tượng thờ Bát Tư Ba, giống hệt tượng thờ Khổng Tử trong truyền thống của người Hán. Nếu không ra đi quá sớm, Bát Tư Ba chắc chắn sẽ được nhiều người biết đến hơn nữa. Chàng trai trẻ suy nghĩ mông lung rồi thở dài, lắc đầu, giá như có thể bảo tồn tòa tháp xá lợi của Bát Tư Ba đến bây giờ thì tốt biết bao. Tiếc thay, trong lịch sử Trung Quốc, mỗi lần thay vua đổi chúa, di tích lịch sử của đời vua trước đều không được lưu giữ trọn vẹn. Ngôi chùa hoàng gia bề thế ấy cũng không thoát khỏi số phận hẩm hiu khi cuộc chiến tranh giữa nhà Minh và Triều Nguyên diễn ra. Tôi nghiêng đầu ho khan vài tiếng, lấy hơi, tiếp tục kể, cuối đời nhà Nguyên, chùa Đại Hộ Quốc Nhân Vương, tháp xá lợi Bát Tư Ba và cả tháp xá lợi của Đa Mơ đều bị hủy hoại. Đến nay, chỉ còn lại bảo tòa kim cang của tòa tháp xá lợi của Bát Tư Ba. Trên thân tháp vẫn còn nguyên toàn văn bức thư chúc Tết tựa đề lời chúc Cát Tường mà Bát Tư Ba gửi cho Hút Tất Liệt nhân dịp năm mới 1262. Bức thư này đã được khắc nổi trên thân bảo tòa kim cang. Về sau, vào thời vua Thành Hóa, nhà Minh, người ta đã xây dựng một ngôi chùa có tên chùa Ngũ Tháp trên di chỉ ngôi chùa Đại Hộ Quốc Nhân Vương năm xưa. Đó chính là ngôi chùa Ngũ Tháp bên bờ sông Cao Lương, ngoài cổng Tây Trực, thành phố Bắc Kinh ngày nay. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 5, chương 80, tuyệt tự đường học thuật lắm gian nan, trau dồi khổ luyện mới tường cổ kim. Ham mê cuộc sống êm đềm, hân hoan cũng chỉ một niềm nhỏ nhoi. Cách ngôn sách ra, năm 1283, tức niên hiệu Chí Nguyên thứ 20, nhà Nguyên. Chân Kim 40 tuổi, Đa Mây Pa La 16 tuổi. Chân Kim, người đàn ông cao lớn, lực lưỡng lập tức quay người lại. Niềm hân hoan vụt tắt khi không thấy bóng người. Cậu ta tiếp tục tìm kiếm, chỉ thấy một tiểu hồ ly đang ngồi thu chân dưới đất. Chân Kim nhấc bổng tôi lên, ghì chặt vào lòng. Tiểu Lam, là em ư? Em đến Đại Đô cùng với Đa Mơ, sao cậu ta lại bảo rằng em đã trở về quê cũ? Trong buổi lễ tiếp đón Đa Mơ, Chân Kim không ngừng tìm kiếm. Cậu ta đã gạn hỏi từng người một trong đoàn tùy tùng của Đa Mơ. Ở bữa tiệc tối, cậu ta không cầm lòng nổi, đã tìm gặp Đa Mơ, hỏi han nhiều lần. Được đáp rằng tôi không đến Đại Đô, vẻ thất vọng hiển hiện trên gương mặt cậu ta, rõ ràng đến mức thu hút cả sự chú ý của Hút Tất Liệt. Tôi lặng lặng đi theo Chân Kim, mãi khi không có ai khác mới dám cất tiếng gọi. Tôi thở dài ảo não, tôi đã nói dối Đa Mơ. Tôi muốn đi theo con trai, nhưng lại không thể nói với nó rằng tiểu hồ ly chính là dì Lam của nó. Vì sao phải làm vậy? Cậu ta nhấc tôi lên, ngó sang phải, sang trái rồi như chợt nghĩ ra điều gì, nhíu mày hỏi. Không lẽ em không thể hóa thành người được nữa? Tôi cười chua chát, tôi phải trả giá vì đã kiên trì kéo dài sự sống của Bát Tư Ba. Cậu ta sửng sốt, em sẵn lòng làm vậy vì thầy ư? Ta không biết nên ghen tị hay ngưỡng mộ nữa. Tôi tình nguyện mà. Tôi lắc đầu buồn bã. Nhưng dù đã dốc cạn linh khí, tôi cũng chỉ có thể giữ chàng thêm 3 năm. Tiểu Lam, sao em khờ quá vậy? Đôi mắt cậu ta đỏ hoe, bàn tay dịu dàng vuốt ve bộ lông của tôi. Vậy phải mất bao lâu nữa em mới khôi phục được hình hài con người? Tôi không biết. Tôi lắc đầu tuyệt vọng. Lần trước, Bát Tư Ba phải giảm tuổi thọ để giúp tôi khôi phục được hình hài con người. Lần này thì hết cách rồi. Tôi mỉm cười tê tái, nhìn cậu ta, có lẽ phải mất 300 năm tu luyện nữa. Cậu ta hốt hoảng, lấy tay bịt miệng, ngăn không cho tôi nói tiếp. Tiểu Lam, em đừng nói dại. Tôi điềm tĩnh đáp, tôi không nói dại đâu. Chân Kim, đây là sự thật. E rằng, từ giờ đến cuối đời, cậu không còn được thấy tôi trong hình dáng con người nữa. Chân Kim vẫn giữ lời hứa, ở Đại Đô chờ tôi, nhưng tôi chỉ biết thở dài, đừng chờ tôi nữa. Kiếp này, tôi khó lòng báo đáp tình cảm của cậu. Cậu ta lắc đầu đau khổ, ôm tôi trên tay, đi đi lại lại trong phòng, tâm trạng rối bời. Tiểu Lam, đừng cự tuyệt ta sớm như vậy. Ta sẽ nghĩ cách, ta sẽ có cách. Tôi cười buồn, cậu có thể làm gì được? Dù là bậc đế vương tương lai đi nữa, có những việc cậu cũng đành lực bất tòng tâm. Tôi không buồn phiền gì đâu. Bao năm qua, tôi đã quen với hình hài hồ ly, chẳng có gì bất tiện cả. Lần này khá hơn lần trước rất nhiều, vì chí ít tôi vẫn có thể trò chuyện, giữ được thính giác, khứu giác và vị giác nhạy bén của loài hồ ly. Chỉ mệt nỗi, ngày nào tôi cũng phải khổ công tu luyện, từng chút bù đắp lại linh khí đã mất. lòng thầm thở than, quá trình tu tập mới mòn mỏi, rằng giặc làm sao. Chờ khi tôi lấy lại được hình dáng con người, có lẽ không chỉ chân kim mà ngay cả đa mơ cũng đã rời xa thế giới này từ lâu. Cậu ta tức tối nện nắm đấm vào tường, ta là thái tử một nước mà không thể giúp gì cho người mình yêu. Tôi không muốn tiếp tục chủ đề nặng nề này, liền nghiêm nghị nói với cậu ta, chân kim, tôi tìm cậu vì có việc muốn nhờ cậu. Cậu ta vội hỏi, em nói đi, bất luận là việc gì, ta sẽ giúp em. Trong buổi chầu hôm nay, phụ hoàng của cậu đã định ngày thành hôn cho Đa Mơ và Bối Đan, con gái của Khởi Tất Thiếp Mộc Nhi theo di nguyện của Bát Tư Ba. Nhưng người mà Đa Mơ yêu là Giam Ướt A Ban, con gái của Cun Ga Đanh Phố. Đa Mơ đã đề đạt nguyện vọng với cha cậu nhưng bệ hạ không chấp thuận vì cho rằng thân phận của Giam Ướt A Ban thấp kém. Cha nó lại từng phạm trọng tội nên nó không xứng đáng làm thê thiếp của Đa Mơ. Tôi không yên lòng khi thấy Đa Mơ buồn bã, thất vọng nên mới cầu xin chân kim giúp đỡ. Tính cách của Đa Mơ rất giống cha nó, đã yêu ai thì một lòng một dạ với người đó. Tôi không muốn nó phải chịu đựng bi kịch giống như Kháp Na, cưới những người vợ mà nó không yêu. Mong cậu giúp tôi lựa lời thuyết phục bệ hạ, hãy nói rằng hôn sự này đã được Bát Tư Ba chấp thuận khi còn ở Sách Gia. Xin bệ hạ tác thành cho đôi trẻ. Em đừng lo, chút chuyện nhỏ nhặt này, ta nhất định sẽ giúp em. Ta sẽ thay thượng sư chăm lo cho Đa Mơ. Cậu ta ngừng lại một lát, nhìn tôi dò hỏi. Đa Mơ không biết về thân thế của mình nên cậu ấy đã thỉnh cầu với phụ hoàng hỗ trợ kinh phí để vạn hộ hầu Sơ Lu xây đền Sơ Lu. Em đừng buồn nhé. Tôi thoáng sững sờ. Hôm nay, khi Hút Tất Liệt hỏi Đa Mơ có nguyện vọng hay yêu cầu gì không, Đa Mơ đã cầu xin Hút Tất Liệt ban thưởng cho người bác sở Ang Kiêu E, vạn hộ hầu Sơ Lu. Đa Mơ nói rằng, gia đình người bác luôn hết lòng quan tâm, săn sóc nó. Sở Ang Kiêu E dự định xây dựng đền Sơ Lu, mong nhận được sự hỗ trợ của Hút Tất Liệt. Hút Tất Liệt hào phóng ban cho Sở Ang Kiêu E một khoản kinh phí rất lớn để xây dựng đền Sơ Lu. Tôi mỉm cười, tôi không để bụng chuyện đó đâu. Đa Mơ cần đến sự ủng hộ của Sơ Lu. Tôi chuyển đề tài, lo lắng hỏi, chân kim, vừa đến đại đô tôi đã nghe phong thanh những chuyện xảy ra với cậu trong triều đình. Mấy năm qua, phủ thái tử của chân kim luôn là nơi tề tự đông đảo các nho sĩ người Hán học cao hiểu rộng. Đối với họ, chân kim là niềm hy vọng của tương lai. Thế nhưng, dù đã 40 tuổi, chân kim vẫn chỉ là thái tử. Hút Tất Liệt càng nhiều tuổi càng chuyên quyền, nhất quyết không chịu để chân kim nắm thực quyền điều hành đất nước. Các nho sĩ dâng tấu đề nghị Hút Tất Liệt cho thái tử tham gia chính sự, Hút Tất Liệt mới miễn cưỡng đồng ý. Nhưng thực chất, Hút Tất Liệt đang nghi kỵ, ngờ vực người con trai mà ông ta yêu mến nhất. Biết được những chuyện này, tôi thấy lo lắng cho chân kim. Chân kim tỏ ra rất mực kiên định, chẳng hề lo sợ. Em muốn nhắc đến chuyện ta ra lệnh giết chết A-A-Ma. Tên gian thần ấy đã hãm hại biết bao trung thần. Các đại thần người Hán mượn danh nghĩa của ta để tiêu diệt hắn. Họ làm vậy cũng là hợp với lòng dân. Tội hắn đáng chết. Từ lâu chân kim đã không ưa gì tên quan A-A-Ma. Người được Hút Tất Liệt rất mực tin dùng. A-A-Ma vì muốn thu gom tài sản cho nhà vua mà đã hãm hại nhiều đại thần người Hán. Thế là nhân dịp chân kim và Hút Tất Liệt lên thượng đô tránh nóng, có người đã mạo danh thái tử, giả truyền mệnh lệnh, cho gọi A-A-Ma đến và răng bẫy, giết chết hắn. Hút Tất Liệt muốn trả thù cho A-A-Ma nhưng các đại thần trong triều đồng loạt dâng sớ vạch tội A-A-Ma. Sau khi điều tra và phát hiện ra, số tài sản mà A-A-Ma vơ vét được còn nhiều hơn cả quốc khố, Hút Tất Liệt mới nổi trận lôi đình, không những tịch thu tài sản của A-A-Ma, tiêu diệt bè đảng của hắn, mà còn ra lệnh bật nắp quan tài của A-A-Ma, cho xe ngựa vằm nát thi thể hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 81. Sự kiện đó xảy ra ngay trong năm đầu tiên Đa Mơ đặt chân đến Đại Đô. Vì việc này mà kinh thành của Hút Tất Liệt chấn động, dân chúng xôn xao. Chân kim tỏ ra vô cùng hoan hỉ, cười vang hào sảng, vẻ mặt rạng rỡ. Bộ râu quay nón rung rung theo tiếng cười. Tiểu Lam ơi, có phải em đang lo lắng cho ta không?

vì triều đình Trung Nguyên vốn có truyền thống nhường lại ngôi báu. Chân Kim vẫn còn rất tỉnh táo vì cậu ta không lớn tiếng thoá mà kẻ dâng tấu chương đó, chỉ lắc đầu, ủ rột, nhưng việc này không hợp với tục lệ của người Mông Cổ. Người kế nhiệm ngôi vị Đại Hán phải được Đại hội Cơ Gian Ai bầu chọn sau khi Đại Hán tiền nhiệm qua đời. Trước khi ngôi vị Đại Hán mới có chủ thì Thái Hậu có quyền nhiếp chính. Thấy cậu ta phiền muộn, âu sầu, tôi gạn hỏi, phụ hoàng của cậu phản ứng ra sao? Chuyện này là nghiêm trọng hay nhẹ tựa lông hồng, tất cả đều do thái độ của Hút Tất Liệt quyết định. Tôi không ngờ, câu hỏi của tôi đã khiến Chân Kim sợ tới mức mồ hôi vã ra đầm đìa, giọng nói run rẩy, phụ hoàng vô cùng phẫn nộ. Gay go nhất là bè đảng của A-A-Ma đã biết được chuyện này. Bọn chúng dâng tấu yêu cầu làm sáng tỏ. Trời đất ơi, bọn chúng muốn thừa dịp hãm hại cậu đây mà. Hố sâu ngăn cách giữa hai cha con Hút Tất Liệt và Chân Kim càng khó lấp đầy sau những điều tiếng thế này. Trong lịch sử, không hề hiếm chuyện cha con tàn sát lẫn nhau vì tranh giành ngôi vị. Phụ hoàng đã phê chuẩn bản tấu đó và lệnh cho ngự sử đài phối hợp điều tra. Toàn thân cậu ta run rẩy, vóc dáng cao lớn, lực lưỡng ngày nào bỗng trở nên hốc hác, héo mòn vì lo nghĩ. May mà đô sự ngự sử đài là ngài Thượng Văn biết rõ việc này vô cùng nghiêm trọng, đã ra sức che đậy để ngăn chặn những lời gièm pha không hay. Nhưng nếu bè đảng của A-A-Ma kiên quyết đòi điều tra đến cùng, e rằng tính mạng của cả nhà ta sẽ nguy mất. Tôi không thể tin nổi, một người lạc quan, tự tin như Chân Kim lại trở nên yếu đuối như chim sợ cành cong, hồn bay phách lạc chỉ vì một bản tấu chương bí mật. Tôi không biết phải an ủi cậu ta thế nào, đành an ủi bằng cách liếm láp gương mặt tiểu tụy, râu ria lởm chởm của cậu ta. Chân Kim, đừng lo lắng, mẫu hậu của cậu nhất định sẽ bảo vệ cậu. Chân Kim thở dài, mẫu hậu ngã bệnh rồi. Ta không muốn người phải vì ta mà ưu phiền thêm nữa. Tôi không khỏi ngạc nhiên. Kha Bi ốm ư? Nếu cô ấy thật sự có bệnh, chắc hẳn muốn viện cớ đau ốm để làm việc gì đó. Triều đình đang trong cơn sóng gió là thế. Cô ấy là hoàng hậu, không thể không biết chuyện. Vì sao đúng lúc nguy cấp này, cô ấy lại ngã bệnh? Tôi không kịp đến gặp Kha Bi vì phải theo Đa Mơ lên đường về Sách Gia. Tôi định lần tới về Đại Đô sẽ tìm cô ấy. Lúc ra đi, gió bấc nổi lên, nền trời xám xịt, lòng người nhức nhối. Tôi đâu ngờ rằng, chỉ mấy tháng ngắn ngủi sau đó, tôi đã mất đi tất cả người thân và bạn bè. Mùa đông năm 1285, thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Đoàn người hộ tống Đa Mơ về Sách Gia phải trải qua cuộc hành trình muôn vàn gian nan, giá rét cắt da cắt thịt. Đa Mơ vốn gầy yếu, chẳng thể kham nổi nỗi khóc nhọc ấy. Thằng bé sốt cao liên miên, bệnh tình ngày một nghiêm trọng. Nhưng vì không muốn trì hoãn nhiệm vụ Hút Tất Liệt giao phó, thằng bé đã cắn răng, tiếp tục lên đường. Đoàn chúng tôi vừa đến Đốc Ơn thì đột nhiên nhận được tin cấp báo từ Đại Đô. Đa Mơ đọc xong lá thư thì gào lên thảm thiết, hai mắt trợn ngược, ngã vật xuống. Tôi lao đến lá thư, huyết quản như đông lại khi đọc hết dòng tin, đất trời như nghiêng ngả. Điều tôi lo lắng nhất mà không có cách gì phòng bị đã xảy ra. Sau khi Đa Mơ rời khỏi Đại Đô, cuộc chiến không khoan nhượng tiếp tục diễn ra giữa Bối Đan và Giam Ớt A Ban. Bối Đan tìm được một danh y, kê cho cô một đơn thuốc và bảo rằng có khả năng chữa bệnh vô sinh rất tốt. Sau một thời gian dùng thuốc, Bối Đan truyền ngự y trong cung đến khám và phát hiện ra mình đã hoàn toàn mất khả năng sinh nở. Trong cơn phẫn uất, Bối Đan đã tóm được kẻ mệnh danh là thần y ấy và âm mưu của Giam Ớt A Ban bị vỡ lở. Để trả thù, Bối Đan không từ thủ đoạn, tẩm thuốc độc vào đồ ăn cho Giam Ớt A Ban, giết hại cả hai mẹ con đây vơ. Lúc này, Bối Đan đã bị nhốt lại, chờ đế sư quay về xử trí. Khi Đa Mơ nhận được tin này thì hai mẹ con Giam Ớt A Ban đã mất được hơn 3 tháng. Các đệ tử phái Sách Gia đã làm lễ hỏa táng cho cả hai ai. Còn việc chôn cất họ ở đâu, phải xin chỉ thị của Đa Mơ. Hai tin, Đơ Ách A Ớt Đơ và Đam A vội vã chạy đến đỡ Đa Mơ lên. Đam A ấn vào huyệt nhân trung của Đa Mơ nhiều lần, thằng bé mới hồi tỉnh. Đa mơ đờ đẫn một lúc lâu mới nhớ ra mọi việc, nước mắt như mưa, nó hét lên quằn quại, về đại đô, về ngay lập tức. Chàng trai trẻ nhìn đồng hồ, đã 4 giờ sáng, cậu ta lại gần cửa sổ, xoa hai má, giữ cho mình được tỉnh táo rồi dõi mắt về phía những đỉnh núi sừng sững nơi đường chân trời xa tít. Sắp sáng rồi, tôi đăm đăm ngó theo bóng dáng cậu ta, cố kiềm chế nỗi xúc động, điềm tĩnh hỏi, sắp kết thúc rồi, cậu muốn nghe tiếp chứ? Cậu ta quay lại, quay ngược chiếc ghế tựa, ngồi xuống, mỉm cười, phải nghe hết chứ, tôi hết buồn ngủ từ lâu rồi. Trước đây, các nhà sử học thường phê phán A-A-Ma rất nghiêm khắc, thậm chí cuốn lịch sử Triều Nguyên đã liệt A-A-Ma vào chuyện về các gian thần. Nhưng người đời sau không còn khắc khe như vậy nữa. Tuy ông ta đã làm nhiều việc xấu nhưng sau khi chết, thi thể đã bị vằm nát, gia tộc bị liên lụy, trong khi nguyên nhân chính không phải do những việc ông ta đã làm. Bởi vì người kế nhiệm vị trí của ông ta sau này như Lô Thế Vinh người Hán, Sen Dơ người Tạng đều chịu chung kết cục bị thảm như A-A-Ma, cả nhà bị chém đầu, 9 họ phải chịu tội. Trong khi đó, những việc xấu của Lô Thế Vinh và Sen Dơ chỉ bằng một phần rất nhỏ so với A-A-Ma. Chàng trai trẻ trầm tư suy ngẫm, nếu chỉ mình A-A-Ma phải chịu kết cục như vậy, người ta có thể đổ lỗi cho nhân cách của ông ta. Nhưng tất cả những người từng giữ chức tể tướng đều có kết cục bi thảm như vậy, có lẽ nguyên nhân chính nằm ở Hốt Tất Liệt. Tôi gật đầu tán đồng, cậu nói đúng lắm. Nguyên nhân thực sự là người Mông Cổ có thói quen ban thưởng hậu hĩnh cho các tướng lĩnh của mình sau mỗi trận đánh. Đây chính là lý do vì sao quân đội Mông Cổ tuy ít người nhưng ai nấy đều chiến đấu bất chấp tính mạng. Hốt Tất Liệt vừa lập nước, bao nhiêu công thần đang chờ để được ban thưởng, ông ta kiếm đâu ra chừng ấy ngân lượng bây giờ. Thế là, kẻ nào giúp ông ta vơ vét được nhiều của cải, ông ta sẽ trọng dụng người đó. Bất kể hắn thuộc tộc người nào, nhưng cách thức vơ vét của cải ấy chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối của nhân dân và các nho sĩ người Hán. Khi nỗi oán hận của người dân mỗi lúc một dâng cao, Hốt Tất Liệt bèn tìm cách giết đi một quân tốt thí mạng để xoa dịu lòng dân, sau đó lại tìm một kẻ khác giúp ông ta tiếp tục vơ vét của cải. Chàng trai trẻ đưa ra nhận xét sắc sảo, bởi vậy Hốt Tất Liệt mới là kẻ chủ mưu gây ra tội ác. Tôi đau xót, thở dài, Chân Kim và Hốt Tất Liệt luôn bất đồng quan điểm về vấn đề này. Mâu thuẫn giữa hai cha con họ càng lúc càng không thể cứu vãn, cuối cùng dẫn đến thảm kịch của Chân Kim. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 83, kết cục của từng người kẻ yếu nếu dựa vào vĩ nhân, vẫn có thể thành công. Hạt nước nếu hòa vào biển lớn, sẽ không bị cạn khô. Cách ngôn sách ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 84 năm 1286, tức niên hiệu Chí Nguyên thứ 23, nhà Nguyên. Chân Kim 43 tuổi, Đa Mây Pa La 19 tuổi. Không thể đợi Đa Mơ cùng về đại đô, vì quá nóng ruột, tôi đã lên đường đi trước. Ngày 30 tháng 12 năm đó, tôi đã chạy hết tốc lực về đại đô bằng toàn bộ số linh khí ít ỏi vừa tích lũy được. Khi tôi về đến nơi, Bối Đan đã bị nhốt trong phòng riêng của mình ở phủ đế sư. Nhờ thân phận cao quý, nó chỉ bị giam trong phòng, không được phép ra ngoài, còn sinh hoạt hàng ngày vẫn giữ nếp cũ, không có gì thay đổi. Nó ngồi dưới nền đất lạnh, tựa lưng vào tường nhà, tóc tai rũ rượi, ánh mắt vô hồn, mùi hôi thối bốc lên từ đám áo quần lâu ngày không thay giặt. Tôi gằn giọng, căm phẫn, vì sao đứa bé mới 3 tuổi mà ngươi cũng không chịu buông tha. Nó mở mắt, đảo mấy vòng con ngươi mới nhận ra sự có mặt của tôi. Gương mặt đờ đẫn không chút biểu cảm, khẽ nhún vai, ơ hờ, ta gặp ảo giác chăng? Hồ ly mà biết nói chuyện ư? Tôi nhe nanh, dọa nạt, ngươi chỉ cần trả lời ta. Ngươi có yêu Đa Mơ không? Ngươi giết con trai nó sẽ căm hận ngươi đến chết. Ta đâu có muốn giết đây vơ, ta chỉ hận mụ đàn bà người Tạng đó. Ta đâu ngờ cô ta lại bón cho thằng bé ăn món bánh sữa ấy. Gương mặt vô cảm của nó bất chợt suy sụp, nó ôm mặt khóc rưng rức. Ta chưa từng có ý định độc chiếm Đa Mơ. Ta chỉ cần chàng thi thoảng đến với ta là ta mãn nguyện lắm rồi. nhưng cô ta lại chỉ muốn giữ đa mơ cho riêng mình, không cho chàng động vào người ta. Cô ta ỷ mình là thanh mai trúc mã của chàng nên không coi ta ra gì, điều đó ta có thể nhẫn nhịn. Nhưng vì sao cô ta lại cướp đi niềm hy vọng duy nhất của ta, khiến ta không thể sinh con? Tôi muốn nguyền rủa, chửi bới nhưng không sao thốt nên lời khi nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Bối Đan. Tôi lắc đầu, gào khóc, oan nghiệt, đúng là oan nghiệt. Múc A Ton vì Kháp Nam mà chết, giờ đây cháu gái của cô ấy lại giết hại cháu trai của Kháp Na. Phải chăng là báo ứng? Ông trời bắt chúng tôi phải trả nợ cô ấy đúng không? Trong cơn đau rụng rời, tôi chợt nghe thấy tiếng rên rỉ thống thiết của Bối Đan. Quay lại nhìn, đã thấy máu đen ộc ra từ miệng nó. Nó ôm bụng, nằm vật ra đất. Tôi lập tức nhận ra mùi vị của cỏ đoạn trường. Nó đã tự vẫn. Bối Đan gắng gượng hé mắt, đăm đắm dõi theo một điểm bất định trong không trung, gương mặt thanh thản như vừa được giải thoát, chăng chối lời cuối cùng, ta đã giết con trai của Đa Mơ, ta có lỗi với chàng, ta sẽ đền tội bằng mạng sống của mình. Gió bấc thét gào, ảo ạt ùa vào căn phòng qua ô cửa sổ, thổi tung những cánh màn. Bối Đan nằm rũ trên đất, hai mắt vẫn mở to nhưng hơi thở đã tắt lịm. Tôi đứng đó, chứng kiến tất cả, toàn thân như đóng băng. Không biết phải oán ai, hận ai, không biết còn kẻ nào vẫn sống để cho tôi oán hận nữa không. Rất lâu sau, tôi mới bước lại, dùng chân trước vuốt mắt cho Bối Đan. Món nợ của Kháp Na với Múc A Ton, món nợ của Bối Đan với Đa Mơ đã trả hết. Mọi hận thù sẽ theo gió trôi xa. Sau khi Bối Đan ra đi, lẽ ra tôi phải lập tức trở về bên cạnh Đa Mơ. Nó gầy yếu là thế, lại bị cảm phong hàn, cộng với cơn chấn động thương tâm, làm sao nó chịu nổi. Nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị lên đường thì tin đồn Hoàng hậu lâm bệnh nặng lan truyền khắp kinh thành. Tôi không tin đó là sự thật, đã chạy đến cung điện của Kha Bi. Tôi đinh ninh rằng cô ấy đang đóng giả, nhưng khi nhìn thấy mái tóc Kha Bi bạc trắng, thân hình cô ấy còm cõi, gầy mòn, tôi không khỏi sững sốt. Chân Kim vẫn luôn túc trực bên mẹ, cần mẫn lau mồ hôi trên trán cho cô ấy.